Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 716, chương 717, đánh boss có giai đoạn thứ hai không phải thưởng thức sao? Chính khi mọi người chuẩn bị lại một lần nữa tập kích thời điểm, một bộ phận người lại đột nhiên phát hiện, này trong bóng tối không chỉ có không có âm thanh truyền đến, thậm chí ngay cả khí tức cảm giác đều bị ngăn cách. Dâu đen, ngươi làm cái gì? Dần đối xử lạnh nhạt nhìn hướng cái nào đó tên béo da đen uống hỏi nói. Vì cái gì cảm giác không đến bên trong khí tức? Một đám biển quân đều là căm tức nhìn dâu đen. Loại tình huống này, bọn họ căn bản không có cách nào phân rõ ràng nguyên soái cùng địch nhân phương vị. Ta là tại cho các ngươi sáng tạo điều kiện đâu. Dâu đen liếm láp lấy khóe miệng cười nói. Lời như vậy, ai mưu liền cảm giác không đến các ngươi công kích phương vị. Có thể tương ứng, chúng ta cũng cảm giác không đến Longinus vị trí. Dần đè nén lửa giận nói ra. A nha, điểm này thật sự là bị ta xem nhẹ đâu. Dâu đen sờ lấy cái ót, chất phác, iso. Không có việc gì, chỉ cần là đánh nhau bại ai mưu có lợi sự tình, ta tin tưởng Longinus nguyên soái sẽ không chú ý. Ngươi hỗn đản này, mắt thấy hải quân trận doanh liền muốn bạo động. Dâu đen không có nửa điểm bối rối nói. Đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi. Ai mưu chỉ là không có cách nào thuấn di. Cũng không có nghĩa là nàng này tức tử năng lực cũng không có cách nào vận dụng. Thời gian kéo lâu lời nói. Các ngươi vị kia Eris nguyên soái sẽ phải biến thành chết dê à. Cái này tạp chủng. Quina ánh mắt che lấp nhìn chằm chằm dâu đen phía sau lưng. Kém chút liền nhịn không được một kiếm đâm đi vào. Liền theo hắn nói đến làm. Sengoku đại đốc sát. Ngươi, hắn có một chút không có nói sai. Thời gian kéo càng lâu, đối Longinus lại càng bất lợi. Sengoku trầm giọng nói. Mà lại, từ vừa rồi chiến đấu đến xem. Cái kia Aimiu tuy nhiên công kích cường đại, tốc độ mau lẹ, có thể tại phương diện phòng ngự tựa hồ là cái khiếm khuyết. Longinus cũng hẳn là nhìn ra điểm ấy, mới chọn cùng Aimiu cộng đồng tiếp nhận công kích phương thức tác chiến. Dù sao, các người cũng biết, hắn phòng ngự, thế nhưng là thế giới mạnh nhất. Tặc ha ha ha, vẫn là tiền hải quân nguyên soái nhìn thấu triệt. Dầu đen lớn tiếng cười nói, bất quá, cũng nói không chính xác hắn là muốn lộng chết Longinus nguyên soái một lần nữa bên trên đâu. Hải quân đương nhiên sẽ không bị dâu đen ton, oán hận liếc hắn một cái về sau. Các loại hỏa lực cường đại liền bắt đầu hướng phía này mảnh hắc ám lĩnh vực phát tiết. Giờ phút này, ở mảnh này ngăn cách hết thảy cảm giác trong bóng tối. Cho dù ngũ giác cùng kiến văn sắc bá khí đều bị hoàn toàn che đậy. Hai người cũng có thể dựa vào thân thể bản năng đến tiến hành chiến đấu. Nếu như ngoại giới mọi người có thể thấy rõ trong bóng tối chiến đấu lời nói, nhất định sẽ bị cảnh tượng trước mắt chấn kinh đến nói không ra lời. Bởi vì, tại cuộc tỉ thí này bên trong chiếm thượng phong lại là Longinus. Aimiu dù sao đã quá lâu không có chiến đấu qua. Lâu đến liền chính nàng đều quên thụ thương đổ máu tư vị. Trái lại Longinus, cho dù là đứng ở thế giới đỉnh điểm, cũng không có một ngày buông lỏng qua đối với mình ma luyện. Vì cam đoan tự thân có thể một mực ở vào cường thịnh nhất trạng thái, hắn thậm chí thường cách một đoạn thời gian đều sẽ áp chế thực lực. Qua thịnh cái nào đó tinh lực tràn đầy cẩu đầu nhân đánh một trầu. Dù là chỉ là đơn thuần từ chiến đấu kinh nghiệm tới nói, cái thế giới này cũng sẽ không có người mạnh hơn hắn. Lúc này, hắc ám xuất hiện biên độ nhỏ nhiễu loạn, tuy nhiên rất nhỏ, nhưng hai người đều là nhạy cảm phát giác được, là những người kia công kích. Aimiu tâm không ngừng chìm xuống dưới qua, tại bóng tối này lĩnh vực bên trong, nàng căn bản không có cách nào tiến hành thuấn di. Bị Longinus dây dưa, nàng cũng không có cách nào từ trong bóng tối chạy đi. Càng làm cho nàng cảm thấy nghi hoặc là nàng đều sử dụng rất nhiều lần năng lực, vì cái gì Longinus một chút việc đều không có, liền xem như độ may mắn mắc chỉ số cũng không nên có thể như vậy a. Longinus thì là hết sức chăm chú trí nhớ chính mình sở tại phương vị. Tuy nhiên hắn cũng không có cách nào cảm giác được những công kích kia. Nhưng hắn tại bên ngoài thế nhưng là có hai ánh mắt tại chú ý công kích quỹ tích. Chỉ cần có thể đem những này thế công quỹ tích tính toán ra đến. Sau đó, lại từ bản thể chủ động tiếp hạ một đạo công kích. Là hắn có thể phân tích ra hắn công kích cùng hắn đón lấy cái kia đạo công kích ở giữa khoảng cách. Lại về sau sự tình, liền rất đơn giản, ngoại giới, các loại hỏa lực cường đại còn đang không ngừng hướng trong bóng tối phát tiết. Tuy nhiên hay ngăn cách hết thảy thanh âm, ánh sáng, cảm giác, nhưng từ hay di động sau tại mặt đất lưu lại cảnh hoang tàn khắp nơi cũng có thể đoán được. Này chiến đấu giữa hai người vô cùng kịch liệt. Trước mọi người chỗ thần điện sớm đã sụp đổ. Chiến trường chuyển rời đến ngoại giới. Marifest đại địa bên trên tràn đầy răng khắp nơi hạp cốc. Phảng phất một cái che kín vết nứt đồ sứ. Cho người ta một loại sau một khắc liền muốn giải thể ảo giác. Đột nhiên, một cỗ cực kỳ mãnh liệt cơn bão năng lượng từ trong bóng tối bạo phát đi ra. Mọi người không kịp phản ứng, bị bức xạ ra sóng xung kích trực tiếp thổi bay ra ngoài. Chỉ có những cái kia đứng tại đại hải đỉnh phong cường đại chiến lực tài năng giữ vững thân thể. Híp mắt nhìn về phía chính trung tâm trốn chiến trường kia. Nhưng mà, chỉ một cái liếc mắt liền để bọn hắn nội tâm kịch liệt chấn động. Đồng tử co vào, chấn kinh đến nói không ra lời. Hắc ám đã bị đuổi tản ra. Hai người riêng phần mình đứng vững. Được xưng là thần Aimiu toàn thân vết máu. Lung la lung lay. Nhìn qua liền muốn ngã xuống. Ngược lại là Longinus. Thần thái sáng láng. Liền liền thân bên trên chính nghĩa áo khoác đều không có tổn hại mấy phần. Đây là Longinus nguyên soái chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Mọi người một mặt mờ mịt nhìn một màn trước mắt. Bọn họ đã từ trước đó trong chiến đấu hiểu biết Aimiu cường đại. Lại thêm Longinus trước đó hô hướng hắn nã pháo kêu như vậy bi tráng. Để bọn hắn bản năng coi là Longinus là muốn kéo lấy đối phương đồng quy vu tận. Nhưng bây giờ xem xét, kết quả căn bản không phải chuyện như vậy. Aimiu căn bản chính là bị ngươi treo lên đánh a. Dâu đen càng là vô pháp tiếp nhận hô to nói. Vì cái gì ngươi hội không có có thụ thương? Longinus nhìn chăm chú lên Aimiu, cũng không quay đầu lại nói. Có lẽ là vận khí ta tốt đi. Vận khí tốt đến tránh đi sở hữu công kích. Dâu đen một mặt dữ tợn, nghĩ đến chính mình mặt đen thuộc tính. Trong lòng càng là bi phẫn muốn tuyệt. Chẳng lẽ đây chính là trở thành thế giới chi tối đại giới sao? Aimiu khục lấy máu hỏi nói. Có thể nói cho ta biết, vì cái gì ngươi có thể không bị ảnh hưởng sao? Longinus cũng không có trực tiếp trả lời, mà chính là hỏi nói. Điềm điềm quả thực phóng ra ánh sáng dây, có thể để bị năng lực giả dụ hoặc người trong nháy mắt hóa đá. Ngươi năng lực cũng là tương tự hiệu quả đi. Trong lòng có ác niệm người sẽ bị trực tiếp miểu sát. Chỉ là loại năng lực này quá mức cường đại. Mới có lấy tỷ lệ thành công cái này một hạn chế. Aimiu gật gật đầu. Ngươi quả nhiên đều đoán được. Như vậy, ngươi đáp án đâu? Không cần Longinus trả lời. Mọi người chung quanh đã thay thế hắn cho ra đáp án. Ta biết. Smoker dùng lực khua tay quyền đầu. Cao giọng hô nói. Nhất định là bởi vì Longinus nguyên soái nội tâm ánh sáng đến không có một chút dơ bẩn. Cho nên mới không có bị nàng năng lực ảnh hưởng. Vậy mà thật có đại biểu cho tuyệt đối chính nghĩa người. Liền liền Beckman cũng phủ định chính mình trước đó một số suy đoán. Tự diễu nói, xem ra là ta nội tâm quá âm u. Cho nên mới sẽ nhìn cái gì đều là u ám. nội tâm không có một tia u ám sao? Dragon tự lẩm bẩm, này, ta nội tâm đâu? Quả nhiên là dạng này. Aimu không có hoài nghi, chỉ là mê mang lấy tự lẩm bẩm, không nghĩ tới, cái thế giới này vậy mà thật còn có giống Joy Boy như thế người. Nói, thân thể nàng hướng về sau ầm vang ngã xuống. Lúc này, một đám hải quân hải tặc rốt cục thấy rõ ràng, tại trước ngực nàng là một cái doạc người trống rỗng, vốn nên thuộc tại vị trí trái tim, đã sớm bị không khí bổ sung. Đây là chết, chính phủ thế giới thần vậy mà liền chết như vậy. Mọi người chỉ cảm thấy thật không thể tin, làm sao cảm giác mình cũng không có làm gì. Cuối cùng địch nhân liền đã bị đánh ngã. Rõ ràng bọn họ đều đã làm tốt hy sinh chuẩn bị. Nhưng bây giờ tưởng tượng, bọn họ giống như liền không có bất kỳ ai chết à. Đầu tiên là mê mang khốn hoặc, chợt, tiếng hoan hô ầm vang bạo phát đi ra. Cho nên nói, chúng ta thắng lợi, quá tốt, chờ lần này sau khi trở về ta liền chuẩn bị kết hôn. Ha ha, lần này sau khi trở về ta cũng không có ý định khi hải tặc. Nghe được mọi người điên cuồng hướng trên người mình cắm cờ, Longinus khóe miệng hơi hơi co quắp. Hiện tại xem ra, chiến đấu sẽ không kết thúc dễ dàng như vậy. Dù sao, cuối cùng Boss có giai đoạn thứ hai không phải thưởng thức sao? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.